Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 538, chương 544. Tào Bằng đại hôn, Bình Châu phụ xa bên ngoài thành vẻ mặt khẩn trương. Sư Bán Vân, một thân cạn trường bào màu xám, đem chính mình từ đầu cái lồng đến chân trống rỗng trong tay áo, cánh tay phải đã biến mất. Chính Nhi, mau mau ăn. Ăn xong chúng ta còn phải đi đường đây. Tiêu Tụy trên mặt sắp xếp một nụ cười. Sư Bán Vân ôn nhu cùng Triệu Chính nói. Từ một tháng trước tập sát Triệu Sơn Hải, mang theo Triệu Chính chạy ra khỏi Thục Sơn sau khi, Sư Bán Vân mỗi phút mỗi giây cũng đang lo lắng Thục Sơn truy binh giết tới. 6 ngày trước, một tên toàn thân đen nhánh tu sĩ ở Sư Bán Vân mang theo Triệu Chính đi đường lúc đột nhiên giết ra. Vừa đối mặt liền đem Sư Bán Vân đánh ngã sau. Không chỉ một chiêu kiếm chém tới Sư Bán Vân cánh tay phải, kỳ sắc bén quỷ dị kiếm ý thậm chí đem Sư Bán Vân thần hồn cũng tạo thành tổn thương. Đưa đến Sư Bán Vân cũng không còn cách nào đem chính mình cánh tay phải phục hồi như cũ mọc ra. Bất quá ngay tại Sư Bán Vân tuyệt vọng chuẩn bị nghền cổ đợi giết lúc, quỷ dị kia giết ra tới tu sĩ lại nhẹ lướt đi, kỳ mắt như ư là vì tới chém xuống nàng một cánh tay mà thôi. Mặc dù không nghĩ ra đối phương tại sao phải làm như thế, nhưng là có thể nhặt về một cái mạng, Sư Bán Vân đã là cảm thấy cực kỳ may mắn. Mẫu thân, nếu không chúng ta đi Đông Hải đi. Ngay tại Sư Bán Vân mất hồn mất vía vừa ăn cơm một bên cạnh giác nhìn bốn phía lúc, Triệu Chính thả tay xuống trong chén, đột nhiên mở miệng nói, đi Đông Hải. Kinh ngạc nhìn con mình, Sư Bán Vân không nghĩ tới Triệu Chính lại hội yếu yêu cầu đi Hải Châu. Ừ, lưu tại Trung Nguyên vô luận đi chỗ đó một châu, thật ra thì đều không cách nào chạy thoát Thục Sơn thế lực phóng xạ. Cho dù là đi Trung Châu, hoặc là Vũ Châu cũng giống như vậy. Thục Sơn thế lực quá lớn, Cửu Châu bên trong muốn nịnh hót Thục Sơn nhân không đếm xuể. Chỉ cần tông chủ ra lệnh một tiếng, thiên hạ lớn sợ rằng cũng không có chúng ta chỗ dung thân. Nhưng là Đông Hải bất đồng, Đông Hải chính là Long tộc địa vực, Thục Sơn thế lực lớn hơn nữa, lại cuối cùng còn chưa chạm tới Đông Hải vùng đất này. Hơn nữa bây giờ Đông Hải cấm võ lệnh còn không có tiêu trừ. Chúng ta đi Đông Hải, hẳn liền an toàn, bị Triệu Chính mà nói. Nói con mắt bộc phát sáng rực đứng lên. Sư Bán Vân nâng lên Triệu Chính khuôn mặt nhỏ nhắn bẹp hôn một cái. Thật là mẫu thân con trai ngoan. Ngươi nói qua đúng, chúng ta phải đi Đông Hải. Tông chủ mạnh hơn nữa cũng không khả năng tìm khắp toàn bộ Đông Hải. Lấy Chính Nhi tư chất ngươi, sớm muộn cũng có một ngày có thể so với tông chủ mạnh hơn. Đến thời điểm, chúng ta lại quang minh chính đại trở lại. Càng nói càng hưng phấn, Sư Bán Vân trong con ngươi phảng phất cũng có thể đoán trước tương lai chính mình vô hạn rạng rỡ. Trở lại Thục Sơn tình cảnh, quyết định chú ý, Sư Bán Vân ngay sau đó mang theo Triệu Chính đi Hải Châu. Chuẩn bị lên đường Đông Hải, hoàn toàn không có cảm thấy Triệu Chính này vượt xa hắn cái tuổi này trí tuệ tâm cơ. Có bao nhiêu không bình thường phong vân trục lộc, mãnh liệt 10 năm ở Hán Vũ Đế lưu triệt nguyên thần tu hành chi pháp xuất thế. Cũng trải qua xác thật chứng nhận quả thật có thể để cho nhân thoát khỏi mục nát nhục thân. Kéo dài tánh mạng sau khi... Toàn bộ Trung Nguyên Cửu Châu đã tại vô hình chung một tòa hai phe đánh rằng co tràng. Dựa vào khác hẳn với truyền thống tu hành chi pháp nguyên thần pháp môn, Hán Vũ Đế lưu triệt ở ngắn ngủi trong 10 năm, kế vụ, thanh hai châu sau khi, lại kiêu mãnh chiếm cứ lôi, bình hai châu, đại ngụy thiên hạ có ở đây không đến thời gian 15 năm trong. Gắng gượng bị lưu triệt nuốt vào một nửa giang sơn. Mà ở mất đi một nửa giang sơn sau khi, đại ngụy triều đình cũng tăng cường đối với còn thừa lại quốc thổ quản lý. thân là thống trị địa ương giới mấy ngàn năm lâu đời vương triều Đại Ngụy, cuối cùng dựa vào chính mình cường đại nội tình cùng lực lượng chống lại Đại Hán tiếp tục biển thủ. Nhưng ngay tại Đại Ngụy hướng vừa mới là chống lại Đại Hán thế công mà thoáng lấy hơi thời điểm, phía Nam Châu lại truyền tới một tin tức xấu. Đại Ngụy Nam Cương Vương Bạch Mi Thượng thư triều đình nói thẳng bên trong tông sự vụ ngày càng nặng nhọc, đã không cách nào đảm nhiệm triều đình ủy nhiệm, tự nguyện tháo xuống Nam Cương Vương chi tước vị. Bạch Mi lời vừa nói ra, Đại Ngụy triều đình lần nữa chấn động. Bạch Mi hành động này cơ hồ chính là ở thẳng thừng cùng Đại Ngụy vạch rõ giới hạn. Thượng biểu tan mất tước vị tấu thư vừa mới đưa đi Trung Châu. Bất quá một ngày, còn không chờ Đại Ngụy triều đình tỏ thái độ, Bạch Mi liền tự đi tuyên bố mình đã từ chức Nam Cương Vương chức vụ. Bị Bạch Mi không chút lưu tình ở trên mặt phiến một cái tát mạnh, Đại Ngụy hướng làm sao không tức, nhưng là sinh khí lại có thể thế nào? Bây giờ Đại Hán Lưu Triệt khí thế hung hăng, dựa vào nguyên thần phương pháp tu hành ở ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, lang thôn hổ yết liền ăn Đại Ngụy một nửa giang sơn. Nếu như giờ phút này Đại Ngụy mở lại tội Bạch Mi, chọc giận Thục Sơn, đến thời điểm Đại Hán cùng Thục Sơn liên thủ, kia toàn bộ Đại Ngụy liền thật nguy hiểm. Cho nên ở loại cục diện này bên dưới, đối với Bạch Mi công khai cùng Đại Ngụy vạch rõ giới hạn cử động, Đại Ngụy triều đình cũng chỉ có thể không tiếng động ngầm thừa nhận ăn này người câm thua thiệt. Mà ở Bạch Mi cùng Đại Ngụy vạch rõ giới hạn sau khi, Trung Nguyên Cửu Châu cũng trong nháy mắt bị phân chia thành tam cái khu vực Đại Ngụy thống trị. Trung, Huyền, Biển, Tổ bốn châu, Đại Hán thống trị Vụ, Thanh, Lôi, Bình bốn châu, cùng với đứng nghiêm Thục Sơn quần phong U Châu Đại Ngụy chiêu hoàng hậu trải qua 188 năm nhô lên. Đại Hán hướng cùng sừng sững mấy ngàn Đại Ngụy triều, rốt cuộc mở ra trận đầu đại chiến, chiến trường ở vào Tổ Châu Thanh Hà Cốc. Đại Ngụy Tông Môn Trinh Tiễu Đại Quân cùng Đại Hán Thiết Quân chính diện gặp gỡ. Ở hai nước quan hệ ngày càng khẩn trương dưới sự kích thích, hai cái đội ngũ mồi lửa chạm một cái liền bùng nổ. Trận này quá trình thập phần thảm thiết. 80.000 Tông Môn Trinh Tiễu Đại Quân bị 50.000 Đại Hán Thiết Quân đánh là không còn sức đánh trả chút nào, hoàn toàn xa lạ nguyên thần tu hành chi pháp để cho Đại Ngụy hướng tu sĩ ở gặp gỡ Đại Hán tu sĩ lúc, cơ hồ chỉ có thể thuộc về bị động bị đánh trạng thái. Mà Đại Hán tu sĩ là hoàn toàn quen thuộc đã tại địa ương giới truyền lưu vài vạn năm truyền thống tu hành chi pháp. Trận chiến này kết cục lấy 70.000 Đại Ngụy Trinh Tiễu Đại Quân chém đầu, mà Đại Hán Thiết Quân lại thương vong chưa đủ 5.000 người kết thúc. Trận chiến này sau khi kết thúc, toàn bộ Thanh Hà Cốc bị máu tươi nhuộm thành đỏ tươi một mảnh. Thanh Hà Cốc đến đây cũng bị đổi tên trở thành Hồng Hà Cốc. U Châu Thục Sơn một thân nặng nề màu lót đen kim văn cổn phục Bạch Mi, ngồi ngay ngắn ở tông chủ vị, cầm trong tay một khối bạch gấm vóc, lau sạch nhẹ nhẹ đến một thanh bình thường sắt thường trường kiếm. Thời gian 10 năm để cho Bạch Mi khí chất trở nên bộc phát thâm trầm chững chạc, một hít một thở phảng phất đều tại dẫn động tới sơn xuyên hà lưu luật động, nhất cử nhất động phảng phất cũng đang lay động dung chuyển đến mảnh thiên địa này. Tông chủ, đây là Đại Ngụy đưa tới thiệp mời, đương kim thái tử Tào Bằng đại hôn, mời ngài đi trước dự lễ. Triệu Sơn Hải trọng thương còn đang tu dưỡng, kỳ phần lớn chức vụ cũng rơi vào Đường Lê trên người. Giờ phút này khom người đem một phần có phong màu vàng sậm cửu long si thiệp mời đưa cho Bạch Mi. Đường Lê đứng dậy bên đứng ở một bên. Tào Bằng đại hôn, cầm trong tay sắt thường trường kiếm lật lại. Bạch Mi đưa tay ở lưỡi kiếm nhẹ nhàng một vệt. Chuôi này bình thường trường kiếm bỗng nhiên liền biến thành một thanh thần quang sáng láng, mô tả đến vô số huyền diệu hoa văn pháp bảo, nhìn đưa tới tay trường kiếm biến hóa, Bạch Mi khẽ mỉm cười, cầm trong tay trường kiếm ném cho Đường Lê. Vậy thì đi xem một chút đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.